Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 930, chương 931, yêu cầu. Đối với Cuồng Phong nói, Diệp Lăng cũng không có qua nhiều đáp lại, mà là không gì đáng trách cười cười, cũng là chậm rãi uống cạn sạch trong ly rượu tiên tử. Đối với Cuồng Phong đến Diệp Lăng vẫn có một chút khốn hoặc. Người này đến nơi này cái mấu chốt lên là làm cái gì tới? Chẳng lẽ hắn không biết, ở ngày mai Lôi Cung sẽ toàn quân xuất chinh ấy ư? Phòng trừng có khả năng nhất tồn tại kết cục chính là Lôi Cung cùng Thái Hư Cung, xử lý trước duy nhất còn tồn tại Cuồng Đao Môn, dù sao nhận lấy cái chết lạc đà so với Mã Đại. Mặc kệ Cuồng Đao Môn như thế nào đi nữa, hắn thủy chung đều có 10 phần sức uy hiếp tồn tại. Huống chi Cuồng Phong người này, nhưng là rất mạnh a. Kỳ thực đối với Cuồng Phong người này ấn tượng, Diệp Lăng vẫn là rất tốt. Dù sao ban đầu ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong, hắn tại mọi người mỗi một người đều không quả quyết thời điểm dẫn đầu tiến vào đến chỗ khảo hạch, lấy được nhiều tán thưởng. Đương nhiên, những thứ này tán thưởng cũng không thể là đặc xá Cuồng Đao Môn cây cỏ cứu mạng. Mặc kệ thế nào, lúc này đây quỷ đỏ lãnh thổ, nhất định là muốn đấu võ xuất hiện một cái vương giả. Đây là thiên ý cũng là thuận theo. Không biết Diệp Cung Chủ đối với ta lời vừa mới nói, có cái gì lý giải? Cuồng Phong đứng dậy, nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ đại điện mỉm cười. Diệp Lăng lắc đầu, lập tức nhún vai, kỳ thực rất bình thường. Toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ chỉ có thể tồn tại một cái vương giả. Những thứ khác, hoặc giả nói là cá lớn nuốt cá bé, hoặc giả nói là thuận ứng thiên ý, chỉ có thể tiêu diệt, chỉ là của ta bất minh bạch. Cuồng môn chủ ngươi ở đây cái mấu chốt đi lên đến ta Lôi Cung bên trong. Đến tột cùng là có chuyện gì tình? Cuồng Phong không trả lời, mà là vỗ vỗ đầu của mình. Ngươi xem ta đây đầu óc, mới vừa rồi còn chuẩn bị nói đến lấy. Diệp Lăng, ngươi là một cái rất người có năng lực. Lôi Cung theo thành lập cho tới bây giờ, chỉ bất quá dùng thời gian 1 năm, đi liền xong chúng ta đi mấy trăm năm lộ trình. Ta biết ngươi sau lưng khẳng định có to lớn thế lực chống đỡ. Nếu không ngươi khẳng định đi không đến một bước này, giống như chúng ta Cuồng Đao Môn, đang cùng Thanh Vân Tông chiến đấu qua về sau, mất đi tranh bá lực lượng chi về sau, chúng ta đã bị trung đẳng cương vực chống đỡ người từ bỏ. Chúng ta đã không có giá trị, cho nên nói cũng chưa có cần thiết tồn tại, dựa vào chúng ta lực lượng, căn bản không pháp ngăn cản các ngươi hoặc là Thái Hư Cung mạnh mẽ công kích. Dừng một chút, Cuồng Phong làm xong rồi Diệp Lăng trước mặt, thập phần nhàn nhã nói ra, ngươi cũng rất mạnh, là ta đã thấy mạnh nhất một tên, ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung Thượng Cổ Di Chỉ bên trong. Ngươi mới tu vi gì, dùng hết lực lượng chẳng qua mới có thể cùng Tử Kim Cung cái tên kia tiếp vài chiêu. Lúc này mới, mấy thiên, ngày, ngươi liền đem hắn giết. Mặc kệ ngươi gặp như thế nào cơ duyên, cái này đều là nhất thực lực cá nhân biểu hiện. Cuồng Phong nói, làm cho Diệp Lăng hầu như đều có chút ngượng ngùng, không khỏi gãi gãi đầu. Kỳ thực Tán Dương nói không cần nói, ta người này vẫn tương đối yêu mến ngay thẳng, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Diệp Lăng yêu mến thống khoái, thế nào chính là thế nào, ngươi như thế nào đi nữa vòng vo, không phải là được trực tiếp sườn khai thoại để nói chứ sao? Cuồng Phong gật đầu, khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng màu sắc. Ta lần này đến, chỉ có một mục đích. Ta Cuồng Đao Tông nhập vào Lôi Cung, mà ta Cuồng Phong theo ngươi Diệp Lăng, vì ngươi chinh chiến. Soạt, Cuồng Phong nói làm cho Diệp Lăng hoàn toàn ngây người. Đột nhiên hắn thật là có chút sờ không được đầu não. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trá hàng? Nhưng là không nên a. Cuồng Phong cao ngạo như thế, nhân làm sao lại khiến cho như vậy thủ đoạn? cái này căn bản cũng không khả năng. Lời của ngươi ta không có nghe minh bạch, có thể không có thể nói tinh tường một điểm. Diệp Lăng ho khan dưới, cảm giác được có chút thất thố, vội vã lại ngưng trọng nói, cuồng đao môn nhập vào đến Lôi cung, cái này sự tình cũng không phải là đùa giỡn, nếu như có thể không đánh mà thắng chiếm đoạt cuồng đao môn, thu hoạch cuồng phong cái này cái thế cường giả, như vậy Diệp Lăng đối với quỷ đỏ cương vực nắm chặt, thì có 120 xong rồi, ta không có nói đùa, ngươi cũng không có nghe lầm. Cuồng đao môn đã không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa. Sớm muộn được theo dòng sông lịch sử bên trong rút đi. Tranh bá quỷ đỏ lãnh thổ đối với cuồng. Đao môn nói, đã là một giấc mộng, không phải hiện thực, cho nên nói, ta cần vì các huynh đệ tìm một con đường sống. Ta cảm giác theo Lôi cung, chí ít so với theo Thái hư cung mạnh hơn. Nói thật ra, ta chính là có chút không quen nhìn Thái hư cung đám kia tên xảo trá. Chính là đơn giản như vậy. Cuồng phong khẽ cười nói. Nhưng là nghe được Diệp Lăng trong lỗ tai. Cũng là không khác nào tin tức động trời. Cuồng đao môn. Đây chính là hùng bá quỷ đỏ lãnh thổ mấy trăm năm bá chủ a. Luận thực lực không thể so với tử kim cung yếu nhược. Như một cái như vậy đại thế lực gia nhập vào Lôi cung bên trong. Vậy coi như các loại. Chờ, với ba đại bá chủ toàn bộ đều bị Lôi cung cho tóm thâu a. Đừng quên cuồng đao môn còn diệt một cái Thanh Vân Tông đây. Mặc kệ như thế nào đi nữa bị thương. Cái kia Thanh Vân Tông bá chủ thực lực. Cũng không phải là đùa giỡn đây. Nhưng là Diệp Lăng vẫn còn có chút cảm giác được như giống như nằm mơ. Cứ như vậy vương bát chi khí tản ra, đã đem cuồng đao môn cho chấn động. Nhưng là ngươi nghe một chút cuồng phong giải thích, chỉ do không quen nhìn Thái hư cung đám người kia, mới gia nhập vào Lôi cung. Kháo có phải hay không chiến đấu phía trước, chính mình phải thật tốt cảm tạ đám kia rồi trá hỗn đản a. Nếu không như vậy một ngày cuồng đao môn gia nhập vào Thái hư cung, chính mình nhưng chỉ có lâm vào tai họa lớn bên trong nữa à. Chỉ là không biết đám người kia như biết là nhóm người mình bả cuồng phong bước đến đối phương thế. Lực, có thể hay không một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Cuồng phong trực tiếp cắt đứt Diệp Lăng tâm tư. Trực tiếp đem Diệp Lăng cho kéo về đến rồi hiện thực bên trong. Diệp Lăng đứng dậy gật đầu. Hắn có yêu cầu rất bình thường, dù sao như thế đại một cái thế lực làm ra quyết định như vậy. Như yêu cầu gì cũng không có vậy hắn mới hoài nghi đây. Ngươi cùng ta chiến một hồi, ngươi nếu thắng, ta không nói hai lời, mang theo các huynh đệ, mang theo nhà của ta nghiệp đến đây tìm nơi nương tựa. Như ngươi thất bại, ta cũng không cần phải đầu nhập vào ở một cái ngay cả ta cũng không bằng tên thủ hạ. Như vậy ngồi nói không khác nào muốn chết. Ta không biết làm ngu như vậy quyết định. Cuồng phong chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu. Hắn lựa chọn như vậy rất bình thường. Mặc kệ ai cũng sẽ không lựa chọn ở một cái còn không bằng rượu của mình túi cơm đàn thủ hạ kiếm. Cơm, ngươi yên tâm. Ta nghĩ ngươi sẽ không hối hận sự lựa chọn của ngươi. Diệp Lăng mỉm cười. Cuồng phong gật đầu. Trong con ngươi trong nháy mắt bốc lên ra một luồng đáng sợ chiến ý. Nếu như đây, ta đây khả năng liền mong mỏi cùng trông mong. Cuồng phong mỉm cười. Diệp Lăng đưa tay, mang theo cuồng phong đi tới luyện võ tràng trên. Cái này luyện võ tràng là tử kim cung phía trước địa phương. Là trong cung cường giả chiến đấu so tài một nơi tốt đẹp đáng để đến. Luyện võ tràng bên trong, từng cái cường giả đều là ở trần, thần sắc cuồng nhiệt đang cùng đối thủ luận bàn chiến đấu. Từng cái lôi đài bên trên thân ảnh chợt hiện tung, ước chừng phải có lên hơn trăm người. Chứng kiến Diệp Lăng cùng cuồng phong xuất hiện chi về sau, đều là ngừng lại. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú.